Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3034, nhặt lại đạo thống. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Vĩnh Phi lạnh lùng nhìn xem Cổ Kỳ. Trong tay lóe lên, một thanh vương cấp linh khí hiện lên ở trong tay. Kiếm ý từ hắn trên người xông lên trời không. Sát ý lang nhiên khuếch tán bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kỳ cười lạnh nói. Ha ha ha, kiếm các bộ lạc, địa hoàng bộ lạc, các ngươi thật sự là uy phong thật to a, Nam Châu đại địa phía trên siêu cấp thực lực. Tuế nguyệt mục nát mà các ngươi không ngớt. Nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây mà các ngươi tuyên cổ trường tồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm này, đạo cổ bộ lạc quỳ ở trước mặt các ngươi. Làm bao nhiêu năm chó rồi? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa đủ à, ngươi kiếm các bộ lạc? Nhìn chúng ta đạo cổ bộ lạc nữ tử. Ta đạo cổ bộ lạc liền muốn lập tức hấp tấp cho các ngươi đưa đến kiếm các bộ lạc đi. Bằng không mà nói, đạo cổ bộ lạc liền đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu của ngươi hoàng bộ lạc. Nhìn chúng ta đạo cổ bộ lạc thần thông võ kỹ, ta đạo cổ bộ lạc liền muốn lập tức đưa lên. Bằng không mà nói, liền sẽ dẫn tới của ngươi hoàng bộ lạc lửa giận. Thế giới này, không có thực lực, mặc kệ là võ giả hay là tông môn, đều đem sống được giống một con chó một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì thế, ta Cổ Kỳ mới phí hết tâm tư, tìm được tổ địa, tìm được long mộ, phí hết tâm tư phải muốn mở ra long mộ, nhặt lại đạo thống. Hôm nay chạy tới bước này, ai cũng không cách nào ngăn lại ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kỳ giống giận nói ra, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi quát. Mùi hương cổ xưa, ngươi cùng Cổ Hồng Lượng, cùng với những trưởng lão khác cùng tộc nhân, đi trong dãy núi, đem ta đạo cổ bộ lạc đạo thống lấy ra mang đi. Nơi đây võ giả, giao cho chúng ta tới đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm đi, các ngươi có được đích hệ huyết mạch, tại tổ địa bên trong. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Kỳ lạnh lùng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dưới tấm bia đá, Cổ Hồng Lượng cùng một đám vấn đỉnh cảnh trưởng lão lúc này gật đầu. Mà tại bia đá bên cạnh, còn đứng lấy một vị nữ tử thanh tú. Nàng này Lâm Bạch cũng đã gặp. Tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, thực lực của nàng còn có thể, nhưng so với Ngôn Kích, Thư Sinh, Diệp Kính bọn người còn thì kém rất nhiều. Cho nên nàng đều không có tiến trước top 8 liền bị loại rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Cổ Kỳ lời nói, Cổ Hồng Lượng cùng mùi hương cổ xưa bọn người, thân hình nhất truyền, bay về phía cái kia trong dãy núi. Mà chỉ để lại Cổ Kỳ một người, đứng tại cái kia trên tấm bia đá, lặng lẽ nhìn phía trước các cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vĩnh Phi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cổ Kỳ, người nhất định phải ngu xuẩn mất khôn sao? Cổ Kỳ cười lạnh nói. Ta không có khả năng lui ra phía sau. Hôm nay ta tất nhiên muốn đem đạo thống mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Long lắc đầu nói ra. Tô Vĩnh Phi, nếu là làm đạo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống lời nói, cái này tất nhiên sẽ là man cổ đại lục phía trên một trận tai nạn. Nếu chúng ta hai đại bộ lạc đều tại đây địa, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đạo cổ bộ lạc đạt được đạo thống. Tô Vĩnh Phi gật đầu nói. Đó là tự nhiên, cái này dù sao cũng là năm đó Trung ương Thánh Quốc hạ chỉ hủy diệt. Chúng ta tự nhiên muốn tuân thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Long gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền xuất thủ ngăn lại cổ kỳ. Những người còn lại, đi trong dãy núi, phải tất yếu ngăn cản đạo cổ bộ lạc võ giả. Ngôn Kích, Tô Thiếu Du bọn người là nhao nhao gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi hai người bước ra một bước. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi chi lực, ầm vang triển khai, đứng ở phía trên bia đá cổ kỳ. Cắt vỡ bàn tay, tích tích máu tươi rơi ở phía trên bia đá. Hắn cười lạnh nói, phù binh ở đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, nghe thấy cổ kỳ lời nói. Bia đá chung quanh mọc như rừng phù binh. Ầm vang chấn động một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết địch. Cổ kỳ vung lên, tất cả phù binh xông về phía trước cường giả mà đi. Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi song song giết ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Long lăng không một quyền oanh kích mà đi. Đem hàng trăm hàng ngàn phù binh một quyền oanh sát. Nhưng tùy theo phù binh nhanh chóng đúc lại. Mà Tô Vĩnh Phi tay cầm vương cấp linh khí. Kiếm pháp thông thần, một kiếm quét ngang mà đi, liền đem mấy trăm phù binh diệt sát ở tại bên dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền trong một sát na này, Bạch Thanh thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh lướt qua quảng trường, phóng tới dãy núi mà đi. Ngôn Kích âm thanh lạnh lùng nói, thừa dịp Long Thúc cuốn lấy cổ kỳ. Địa hoàng bộ lạc võ giả, đi theo ta, đi trong dãy núi, phải tất yếu ngăn cản đạo cổ bộ lạc võ giả, tốt nhất có thể đem đạo cổ bộ lạc đạo thống hủy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thiếu Du cũng lập tức nói ra, kiếm các bộ lạc võ giả, đi theo ta. Ngay tại Tô Thiếu Du mang theo kiếm các bộ lạc võ giả phải muốn xông qua quảng trường. Đi hướng cái kia trong dãy núi thời điểm. Đột nhiên thần sắc hắn sững sờ. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vĩnh Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu Du, đi đem đạo cổ bộ lạc khôi lỗi thuật đoạt lại. Một đạo truyền âm, bay vào Tô Thiếu Du trong tai. Tô Thiếu Du nghe tiếng sững sờ. Quay đầu sững sờ nhìn xem Tô Vĩnh Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo truyền âm. Đương nhiên đó là Tô Vĩnh Phi truyền đến. Tô Vĩnh Phi nhìn xem Tô Thiếu Du tầm mắt. Cực kỳ kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tô Thiếu Du tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Mang theo kiếm các bộ lạc võ giả tiếp tục bay lượn mà đi. Bạch Thanh, Ngôn Kích, Tô Thiếu Du, còn có địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc những cao thủ. Đều dự định xông tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Túc Tâm tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cổ kỳ điều khiển phù binh cùng hai đại bộ lạc đối kháng. Sâu kín nói ra, cái này có vẻ như có dính dấp ra một đoạn 10 phần cổ lão bí ẩn. Nguyên bản ta là không muốn dính vào nhiều như vậy. Thế nhưng là nơi đây chính là Long Mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta không có đoán sai, ta có hai cái cố nhân, cần phải ở trong đó. ta nhất định phải đi tìm tới bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra. Túc Tâm, nếu là ngươi không muốn đi lời nói, ngươi có thể lưu lại. Ra ngoài chờ ta tìm tới bọn hắn sau đó. Ta rất nhanh liền đi ra cùng ngươi hiệp. Diệp Túc Tâm đi ra phía trước, ôm Lâm Bạch cánh tay. Nói ra, từ ta thức tỉnh sau đó, ta liền đã thề. Ngươi tại cái kia, ta ngay tại cái kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn đi Long Mộ, vậy ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Diệp Túc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Túc Tâm lời này, trong lòng có chút cảm động. Lúc này cười nói, tốt, vậy chúng ta liền đi Long Mộ bên trong nhìn xem. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã bay về phía trước vút đi. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Long Mộ bên trong, mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng ngàn vạn phù binh đại chiến thời điểm. Bây giờ Long Mộ mở ra tin tức, cũng ở trong Thất Tinh Sơn Mạch truyền ra. Đếm không hết võ giả nghe tin mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám võ giả đi qua mộ đạo, đi vào trong sân rộng, kinh hãi không ngừng nói. Nơi này chính là Long Mộ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ạ, đây quả thực là một mảnh u minh thế giới a, mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả làm sao đánh nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trên quảng trường tượng đất, là phù binh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái đi vào trong đó đám võ giả, nhao nhao kinh ngạc nói. Trong đám người, có một cái lão giả xử lấy đầu rắn quải trượng cùng một cái sắc mặt lạnh nhạt. Tay cầm lợi kiếm người thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này đương nhiên đó là Xà Vương cùng Lang Vương. Tông chủ đã đi về phía trước rồi. Chúng ta đuổi theo đi. Xà Vương thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang Vương ngẩng đầu nhìn một chút nơi đây vấn đỉnh cảnh đại chiến. Tùy theo đi theo Xà Vương tiếp tục đi về phía trước. Không có nhúng tay nơi đây vấn đỉnh đại chiến. Cùng lúc đó, mặt khác một thớt võ giả cũng đi vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rất muốn là trông thấy Lâm Bạch rồi. Một cái lão giả đầu hói cười nói. Ở chỗ nào? Tại lão giả đầu hói bên người. Một người nam tử trung niên. Khi nghe thấy Lâm Bạch cái tên này sau đó, liền giận tím mặt bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả đầu hói khẽ cười nói. Nặc, đây không phải là sao? Nam tử trung niên này thuận đầu chọc ánh mắt của lão giả nhìn lại. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch phóng tới phù binh bên trong một màn kia. Lạnh lùng nói. Chờ lão tử bắt lấy hắn. Không phải đem hắn rút gân lột da không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử trung niên này, trong mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, mang theo mãnh liệt hận ý cùng sát ý, người này chính là Liễu Uyên phụ thân, Nam Châu thần môn trưởng lão một trong, Liễu Vân Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.